Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 346, báo cáo cùng thỉnh cầu. Làng lá, Hokage văn phòng, nghe xong Aozora kỹ càng báo cáo, Fugaku cùng Kudai đều trầm mặc. Vô luận là Aozora xuất lĩnh đội trực tiếp giải quyết Daimyo dưới trướng tất cả thế lực đầu lĩnh, vẫn là đem Daimyo tẩy não thành Uchiha gián điệp, những này đều để hai người rung động vạn phần. Nếu mà so sánh, Sora cái này phảng phất cửu vĩ Jinchuriki ngược lại là không có làm sao hấp dẫn hai người chú ý. Hồi lâu sau, Kudai vẫn còn có chút không thể tin. Người cứ như vậy nhẹ nhõm giải quyết đền lửa chủ trì. Sukahara tướng quân cùng với Sugonin Junishi, thủ hộ nhẫn thập nhị sĩ. Những người này, Aozora tùy ý nói, cũng là không tính quá dễ dàng. Dù sao vẫn là lãng phí không ít chakra. Kudai nghe vậy nhịn không được xoay mở đầu. Hắn sợ chính mình lại nhìn thấy Aozora đắc ý bộ dạng. Nhịn không được bảo trì Aozora một trận. Lãng phí không ít chakra. Lại lời này Aozora vậy mà cũng có thể nói đến ra. Đây chính là Daimyo thế lực. Không có nhận một điểm tổn thương liền giải quyết nhiều như vậy cường giả. Không biết xấu hổ nói không thoải mái. Fugaku lúc này tâm tình hết sức phức tạp. Vừa có thất lạc, lại có vui mừng. Thất lạc chính là không thể làm Daimyo. Vui mừng chính là không cần làm Daimyo. Cứng rắn muốn so sánh lời nói. Hắn cảm giác vui mừng hình như càng nhiều hơn một chút. Dù sao Daimyo chỉ là một cái tên tuổi. Bây giờ Daimyo đều họ Uchiha. Nhìn thấy hắn đều phải xưng tộc trưởng. Còn thất lạc cái gì a? Qua một chút, hắn hoàn hồn hỏi. Shisui huyễn thuật có khả năng khống chế Daimyo bao lâu? Hắn cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu như Shisui huyễn thuật bị phá, Konoha tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu công kích. Shisui nói, ta chưa hề sử dụng qua, nhưng ta cảm giác có thể duy trì thật lâu. Aozora nói, ta cho rằng là vĩnh viễn, trên linh hồn sửa chữa, cơ bản không có khả năng lặp đi lặp lại. Fugaku ngưng tụ lông mày như có điều suy nghĩ. Kudai nghi ngờ nói, không thể nào, cái gì huyễn thuật đều là có cực hạn. Aozora nói, trên thế giới này không có cái gì cực hạn không thể lấy đánh vỡ. Nếu như không được, vậy chỉ có thể đại biểu ngươi không được. Kudai cả giận, Aozora, ngươi đến mức sao? Hai huynh đệ các ngươi không phải liền là thực lực mạnh một chút sao? Ha ha, Aozora cười nói, cường cũng không chỉ một chút nha. Shisui cười lắc đầu, ôn hòa nói, Kudai, ngươi cố gắng một chút. Chấm ngoặc kép, Aozora nói tiếp, ngươi cố gắng xuống liền sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngươi quá phận a, Aozora, Kudai tức giận nói. Fugaku thấy hai người muốn ầm ĩ lên, xua tay ngăn lại bọn họ đùa giỡn. Hắn nhìn chằm chằm Shisui hai mắt, nói, là ngươi đồng thuật sao? Shisui biết Fugaku ý tứ, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Fugaku cũng yên lòng. Mangekyo, vạn hoa đồng, đồng thuật xác thực có đủ loại năng lực khó tin. Aozora nói, mặc dù ta rất tin tưởng Kata đồng thuật, bất quá ta vẫn là đề nghị mau chóng tiếp thu Daimyo thế lực vũ trang. Vừa lúc có thể để trong tộc một chút ưu tú thanh niên đi ra sông sáo một phen. 6 năm qua, Uchiha toàn thân là phồn vinh phát triển, thượng nhẫn số lượng, thức tỉnh Serinian tộc nhân đều tại kéo lên. Mà còn các bộ ngành lớn cũng nhiều một chút Uchiha khuôn mặt. Thế nhưng vì không làm cho mặt khác ninja cảm giác Uchiha một nhà độc đại, Fugaku kỳ thật vẫn là có chút áp chế Uchiha phát triển. Điều này khiến cho không ít tộc nhân oán khí. Fugaku nhẹ gật đầu, nói, tạm thời còn không thể công bố. Đã như vậy, vẫn là thu nạp bọn họ như đội đi. Những năm gần đây, phát giác được trong tộc oán khí, Fugaku nhiều lần đem tộc nhân tuyển nhận đến ám bộ đội bên. Trong Konoha các cao tầng đều không ngốc, nhưng xem từng người bộ môn cấp phát không có giảm bớt, thậm chí mỗi năm tăng nhanh, mà còn Fugaku ám bộ cơ bản không có đối nội chức năng. cho nên tất cả mọi người ngầm thừa nhận Fugaku lần thứ hai mở rộng ám bộ hành vi. Tốt, Aozora sảng khoái đáp ứng nói. Vừa bắt đầu Aozora cũng không muốn tiếp loại này gánh. Nhưng về sau phát hiện Shingo, Sogenbi liền có thể giải quyết. Hắn cũng liền không thế nào quản. Bây giờ Itachi cũng quen thuộc đội công tác. Hắn càng là nhẹ nhõm rất nhiều. Cơ bản không cần hắn phụ trách thông thường vận chuyển. Nói sẽ tiếp thu thế lực chi tiết về sau. Aozora ra hiệu xuống Shisui. Shisui đối Fugaku nói. Hokage đại nhân, ta muốn mời cái nghỉ dài hạn. Fugaku nghe vậy đầu tiên là kinh ngạc xuống. Sau đó thông cảm nói. Hiếm thấy a, 6 năm, hình như ngươi đều không có làm sao xin nghỉ qua, ngươi xác thực cũng cần nghỉ ngơi thật tốt một. Cái, liền tính Shisui không đề cập tới. Hắn gần nhất cũng sẽ không để Shisui chấp hành nhiệm vụ. Dù sao mới vừa thi triển xong Mangekyo, vạn hoa đồng, đồng thuật, luôn có chút di chứng cần tiêu hóa. Aozora ở một bên nói bổ sung, lần này cần nghỉ ngơi rất lâu. Ngoại trừ tĩnh dưỡng bên ngoài, hắn còn cần thời gian tu luyện. Shisui nhẹ gật đầu, khẳng định Aozora thuyết pháp. Kudai thầm nói, đều như vậy mạnh. Còn tu luyện, Fugaku nghe vậy trầm ngâm xuống, gật đầu nói, tất nhiên dạng này, Shisui, người trước đem ám bộ chức vụ thả xuống, nghỉ ngơi không sai biệt lắm liền đảm nhiệm chỉ đạo nhẫn. Làm sao? Đối với Shisui, Fugaku cũng không có muốn đem ràng buộc tại ám bộ ý nghĩ. Shisui tính cách ôn hòa, khí cụ bất phàm, có thể trở thành Uchiha có một lá cờ. Hắn sớm đã có thả Shisui chỗ ám bộ ý nghĩ. Bây giờ Shisui cùng Aozora tất nhiên nâng yêu cầu. Hắn quyết định trực tiếp đáp ứng. Mà để Shisui đảm nhiệm chỉ đạo nhẫn. Một là cái này nhiệm vụ 10 phần nhẹ nhõm. Hai là có thể giúp Shisui mở rộng nhân mạch. Shisui hành lễ nói. Cảm ơn Hokage đại nhân. Mắt thấy sắp kết thúc báo cáo. Aozora hỏi. Hokage đại nhân. Sora xử lý như thế nào? Fugaku trầm ngâm xuống. Hỏi, người cảm thấy thế nào? Aozora nói, nếu không, chờ chữa bệnh ninja cứu chữa tốt hắn. Đem hắn giao cho ta. Đón ánh mắt của mọi người. Aozora giải thích nói, cửu vĩ không kém điểm này chakra. Huống hồ hiện tại Naruto còn không có cách nào khống chế cửu vĩ chakra. Liền tính đem Sora trong cơ thể cửu vĩ chakra lấy ra. Cũng không tốt phong ấn đến Naruto trong cơ thể. Fugaku nhẹ gật đầu. Đây quả thật là khó khăn. Còn có thể sẽ làm bị thương đến Naruto. Sau đó, Fugaku hiếu kỳ hỏi. Người muốn Sora làm cái gì? Aozora nói. Trong truyền thuyết, 9 đại vĩ thú là Rikudo Sennin sáng tạo mà sinh. Cho nên ta một mực đối với cái này hết sức tò mò. Aozora xác thực hết sức tò mò. Hắn 6 năm trước trên thiên thư liền kích phát quát toàn tạo hóa. Nhưng 6 năm trôi qua, cái này thần thông lại còn là ở vào màu xám. Một mặt là Aozora tìm không được cường đại âm dương độn thuật học tập. Một phương diện khác Aozora mơ hồ cảm thấy cái này thần thông mấu chốt không ở chỗ âm dương độn thuật. Trong đó Aozora tiến hành nhiều lần suy nghĩ. Sau đó hắn nghĩ tới kích hoạt quát toàn tạo hóa manh mối 9 đại vĩ thú cùng với Zedo Mazo. Rikudo Sennin nắm giữ vạn vật sáng tạo chi thuật tuyệt đối có thể kích hoạt quát toàn tạo hóa. Mà 9 đại vĩ thú chính là Rikudo Sennin dùng vạn vật sáng tạo chi thuật sáng tạo mà đến. Cho nên nghiên cứu 9 đại vĩ thú rất có thể tìm tới quát toàn tạo hóa, hoàn thiện mấu chốt. Vậy ngươi làm sao không tìm Naruto? Kudai hỏi. Aozora liếc mắt. Naruto còn nhỏ. Cửu vĩ chakra bạo động. Rất có thể sẽ đối hắn tạo thành rất đại thương hại thậm chí bỏ mình. Bởi vì sợ cửu vĩ bạo động. Qua nhiều năm như vậy Aozora cũng chỉ là cùng Naruto trên thân Namikaze Minato tham khảo xuống. Hiraishin no Jutsu. Phi lôi thần chi thuật. Cái khác quỷ thần Aozora đều không có đi quấy rầy. Fugaku không có làm qua nhiều cân nhắc. Trực tiếp đáp ứng xuống. Nhà mình có một cái thật cửu vĩ Jinchuriki. hắn đối cái này phảng phất cửu vĩ Jinchuriki không hề làm sao coi trọng, mà còn lấy Aozora thiên phú, nói không chừng thật có thể nghiên cứu ra lợi hại gì bí thuật. Đến lúc đó Uchiha nội tình lại sẽ dày mấy phần. Xem Aozora cùng Shisui muốn cáo từ rời khỏi, Fugaku cho Aozora một cái nhiệm vụ. Tất nhiên Daimyo sự tình là ngươi làm ra, vậy ngươi phụ trách cho ta xử lý tốt. Khoảng thời gian này ngươi thật tốt suy tính một chút, chờ tiếp thu tốt Daimyo thế lực, ta cần ngươi cho ta một cái phương án. Aozora nhún vai cười khổ, sau đó gật đầu đáp ứng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.